Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, âm mưu. Nói xong, Tưởng Côn cũng nhảy vào trong hắc ám, bất quá cùng mọi người tưởng tượng khác biệt, bên trong tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Không bao lâu, Diệp An liền Tưởng Côn từ bên trong ra. Diệp An đại nhân, bên trong tình huống như thế nào? Liên Văn Hiên hiếu kỳ hỏi. Diệp An nói, phía dưới còn có một khối thanh đồng bia. Bất quá trên tấm bia cũng không có văn tự, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng chìa khóa vết lõm. Cái kia thanh đồng bia rất kỳ quái, tựa hồ có thể hấp thu ánh sáng, cho nên mới sẽ dẫn đến bên trong hiển đến vô cùng đen kịt. Tưởng Côn nhìn về phía Lưu Du nói, hẳn là thư nhà thảo luận khối thứ hai thanh đồng bia. Lưu Du ánh mắt sáng lên nói, thật có khối thứ hai thanh đồng bia. Diệp Âm nhìn về phía Lưu Du, Lưu Du cũng là không giấu giếm, trực tiếp giải thích nói, thư nhà bên trong xác thực đề cập tới hai khối bi văn, nhưng là bởi vì niên đại nguyên nhân, thư nhà đã có chút tàn tạ, có chút chữ nhìn không rõ lắm, mà lại tựa hồ tiên tổ viết thư nhà thời điểm có chút vội vàng. Phía trên có rất nhiều mực ngấn che đóng một chút văn tự, vì vậy để thư nhà có vẻ hơi tối nghĩa khó hiểu. Chúng ta trước đó có thể phiên dịch ra đến, đọc hiểu, đều nói với các ngươi qua, cho tới khối thứ hai thanh đồng bia sự tình, kỳ thật chúng ta cũng không chắc chắn lắm. Diệp An gật đầu nói, thì ra là thế, như vậy khối kia thanh đồng bia nên xử lý như thế nào đâu? Lưu Du nói, thư nhà bên trên chỉ nói, người thân có thể mở, lại không nói cụ thể biện pháp. Bất quá, ta suy đoán hẳn là nhỏ máu mở ra, nhưng là dựa theo năm đó trình độ khoa học kỹ thuật, ta lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Diệp An nói, không có gì không đáng tin cậy. Cổ nhân nắm giữ quá nhiều giải thích không rõ ràng đồ vật. Thử trước một chút đi. Lưu Du ừ một tiếng về sau, đi theo mọi người nhảy vào hố sâu ở trong. Nhờ người khác thấy Diệp An mấy người tiến hố sâu, cũng dồn dập bu lại. Những người Tây Phương kia lặng yên nghị luận phải chăng cũng muốn đi theo xuống dưới. Cùng lúc đó, Giang Ly bên kia, Giang Ly quay đầu nhìn xem bị hắn một đường kéo hơn một dặm y nguyên không chịu lên Husky. Nhướng mày nói, ngươi là thứ đồ gì? Thiên Mạt ngạc nhiên nói, hắn là cẩu cẩu a. Giang Ly lắc đầu nói, nếu là chó thường, cái bụng đã sớm mài nát, gia hỏa này lại một cọng lông đều không có rơi. Lớn A nghe xong, liền vội cúi đầu, đối với cái bụng dừng lại cắn. Nhất thời ở giữa lông chó bay đầy trời. Sau đó hắn cười tâu tuét một miệng rõ ràng răng nhìn xem Giang Ly. Phảng phất đang nói, nhìn, ta rụng lông. Thiên Mạt che mặt nói, trí thông minh này, hẳn là thuần huyết Husky à. Hắc Liên nói, hắn là coi chúng ta là đồ đần đâu. Vẫn là hắn chính là cái kẻ ngu. Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm Husky nói, sẽ nói lời nói à. Husky há mồm liền hô, vượng vượng vượng. Giang Ly híp mắt, thật sẽ không? Vượng vượng vượng. Husky tiếp tục gọi, đồng thời giao lên cái đuôi. Một người một chó cứ như vậy ngồi xổm ở cái kia đối mắt nhìn nhau. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lớn ha, ai? Husky theo bản năng quay đầu lên tiếng. Sau đó, lớn đang ngây ngẩn cả người. Lại nhìn Giang Ly thời điểm, lông mày tiêu nghỉu xuống, giảm thấp xuống đầu, một bộ làm sai sự tình dáng vẻ, lấy lòng giống như cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, Husky xoay người chạy. Sau đó, bành, Giang Ly nhìn xem cái kia đụng trên tảng đá đần chó. Vuốt vuốt mi tâm, thầm nói, quả nhiên là thuần huyết. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, một con mắt vàng quạ đen rơi vào Giang Ly trên bờ vai. Đối với Husky nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời chớp chớp mắt. Husky xem xét, lông đều dựng lên, kêu lên, ngươi, ngươi làm sao? Ta, Husky tròng mắt dừng lại loạn chuyển về sau. Bỗng nhiên vọt tới Giang Ly trước mặt, ôm Giang Ly bắp đùi nói. Đại ca, ngươi thu ta đi. Trong nháy mắt đó, Giang Ly chi giác trên đầu đều là hắc tuyến. Hắn mặc dù gặp được rất nhiều ác ma, nhưng là loại này kỳ hoa đồ chơi, hắn thật là lần đầu tiên gặp được. Giang Ly run lên chân, kết quả chó chết này liền cùng thuốc cao da chó giống như thiếp ở bên trên. Làm sao đều không lấy được? Giang Ly nói, ta tại sao muốn thu ngươi a? Vẫn là lập tức hé miệng, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén nói, nhìn thấy ta cái này miệng sắc bén như là như dao cạo răng nanh rồi sao? Ta có thể trông nhà hộ viện, cam đoan kẻ trộm cái gì, một cái đều vào không được. Giang Ly lắc đầu nói, ta có gác cổng, không dùng được ngươi, ta không kén ăn, dễ nuôi. Husky lập tức kêu lên, Giang Ly nói, ta tại sao muốn nuôi ngươi a? Husky lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ về sau, tựa hồ cũng nghĩ không ra Giang Ly vì sao muốn nuôi hắn lý do. Sau đó mắt lộ ra hung quang, nhe răng liệt miệng mà nói, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nuôi không nuôi ta? Giang Ly cắt một tiếng nói, không nuôi. Husky lông mày nhướng lên nói, ngươi xác định? Giang Ly thản nhiên nói, xác định. Husky trầm mặc, không khí hiện trường cũng bắt đầu trở nên âm u, kiềm chế, trầm thấp. Hắn hung ác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly bất vi sở động, Hắc Liên thì yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thực đơn, lục soát thịt chó 5 loại cách làm. Đúng lúc này, Husky uy hiếp Giang Ly nói, ngươi tin không tin, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đi nhà ngươi cửa đi tiểu. Trong nháy mắt đó, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Giang Ly chỉ cảm thấy trên đầu hắc tuyến nhanh chất thành núi. Chó chết này não mạch kín quá thanh kỳ, hắn đều làm tốt khai chiến chuẩn bị. Kết quả hàng này đến một câu như vậy, nhất thời ở giữa làm cho Giang Ly cũng không biết là quất hắn một vả, vẫn là đánh chết hắn tốt. Giang Ly giờ khóc giờ cười nhìn xem Husky nói, người cũng là như thế uy hiếp người sao? Husky hừ hừ nói, ta còn có càng ác hơn. Giang Ly hiếu kỳ mà nói, ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Husky lãnh khốc trên mặt hốt nhiên nhưng dập dờn mở tao lãng tiện tiếu dung, sau đó miệng rộng mở ra, phun ra đầu lưỡi, ôm Giang Ly bắp đùi cười bỉ ổi nói, mặc kệ ngươi có thu hay không ta, dù sao chờ ta lại bên cạnh ngươi không đi. Giang Ly triệt để bó tay rồi, hỏi Hắc Liên, hàng này não mạch kín quá kỳ hoa. Hắc Liên lại một mặt lạnh nhạt nói, thật sao? Thế nhưng là ta cảm thấy hai người các ngươi não mạch kín không sai biệt lắm a. Giang Ly, Husky nghe xong đồng thời kêu lên, ngươi vũ nhục ai đây? Sau đó hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Ly nhìn xem Husky, Husky nhìn xem Giang Ly, cuối cùng Husky rũ cụp lấy cái đầu, trừng liếc mắt Hắc Liên nói, về sau đừng khen hắn như vậy, hắn giống như chịu không được. Giang Ly, phần trăm thăng đô la phần trăm. Hắc Liên cùng Thiên Mạt, mắt vàng quạ đen cũng nhịn không được nữa, hoa ha ha ha cuồng tiếu lên. Giang Ly thì tiện tay từ sau lưng đem trường thương rút ra, nói, hôm nay ai đều đừng cản ta, ta muốn nướng thịt chó ăn. Nướng thịt chó? Thịt, có thể a? Thịt ở chỗ nào? Husky cao hứng nhìn một chút bốn phía, chợt phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn đâu. Lão đầu kia từ áo choàng bên trong lấy ra bát đũa, quả đen từ rát ổ gà hạ móc ra dao nĩa, tiểu la lị từ trong túi lấy ra màu hồng phấn bát. Husky nhìn nhìn lại đối với hắn giữ tợn mà cười Giang Ly, bỗng nhiên minh bạch cái gì, lỗ tai đạp kéo lại đi, thận trọng nhìn xem Giang Ly, tội nghiệp, ở lại giọng nghẹt ngào hỏi, ta không có mang bộ đồ ăn có thể ăn à, long cong, hắc liên đũa, quả đất dao nĩa, thiên mạt phấn hồng bát tất cả đều rơi xuống đất, long cong, Giang Ly trường thương rơi trên mặt đất, Husky xem xét, con mắt lập tức sáng lên, tiến lên điêu đứng lên, ngửa đầu đưa cho Giang Ly, ngoát ngoát cái đuôi hàm hàm hồ hồ nói, đại ca, lấy được, nhìn xem cái này ngốc chó bộ dáng này, Giang Ly lần nữa trầm mặc, thiên mạt che lấy bụng nhỏ, cười nói, Giang Ly, cái này chó hảo hảo chơi, nếu không đã thu hắn a. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên nói, gia hỏa này hơi gầy, nếu không nuôi 2 ngày, đến lúc đó mua chút quả ớt cái gì cho hắn ăn. Trước chìm ngon miệng lại nói, Giang Ly nhìn về phía mắt vàng quả đen nói, ta không có ý kiến, ta nghe lão đại, Giang Ly gật đầu nói, sau đó đối với Husky nói, cứ như vậy thu ngươi. Không khỏi quá đơn giản, ngươi nếu là từ trên núi xuống tới, cái kia liền nói một chút cái này trên núi tình huống đi. Ngươi cung cấp tình báo nếu là có dùng, ta đã thu ngươi, về sau đi theo ta ăn ngon uống say. Hắc Liên thầm nói, đúng, nuôi cho béo mập, nhất định muốn chìm ngon miệng mới tốt ăn. Lấy Husky đầu óc căn bản nghe không hiểu Hắc Liên đang nói cái gì. Bất quá Giang Ly nói hắn nghe hiểu, lập tức kêu lên, cái này ta biết, Giang Ly căn bản không trông cậy vào cái này ngốc chó có thể cung cấp cái gì đầu mối hữu dụng. Chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Hỏi, nói một chút, Husky bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, cái kia lớn phía dưới tảng đá có cái phong bế không gian. Bên trong có cái toàn thân đều là rát đạt thịt mang đầu trâu nón trụ gia hỏa đang ngủ. Giang Ly, sững sờ, thuận theo Husky ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy cái này cho nói tảng đá lớn dĩ nhiên là cái kia cửu nghi sơn biểu tượng một trong 3 phần thạch. Giang Ly cau mày nói, phía dưới kia có mang đầu trâu nón trụ người đang ngủ. Husky gật đầu nói, đúng vậy a. Bất quá tên kia rất nghèo, bên người liền một cái bạch cốt bổng tử hương vị cũng không tệ lắm. Cái khác không thể ăn, Giang Ly sững sờ, hắn thế nào cảm giác cái này cho nói lời, có chút cổ quái đâu. Thế là hỏi, ngươi nói xương cốt bổng tử, mùi vị không tệ, Husky cười hắc hắc nói, a, ta bình tĩnh hắn lúc ngủ, ân, cái kia... Ta lúc ấy chủ yếu là quá đói. Lúc này, mắt vàng quả đen nói. Lão đại, cái này chó năng lực rất đặc thù. Nói hắn cường đại đi. Thực lực của hắn cũng chính là màu đỏ tai họa đẳng cấp cấp một trình độ. Nhưng là hắn có một thân riêng biệt bản lĩnh. Cái kia chính là có thể không nhìn bất luận cái gì kết giới. Phong ấn, tùy ý xuất nhập, đồng thời răng miệng rất tốt. Có vẻ như có thể cắn nát rất nhiều thứ. Cái gì đều ăn, Giang Ly biết, mắt vàng quả đen đây là đang cho hắn nhắc nhở đâu. Husky nhìn thấy đầu trâu nón trụ người rất có thể là bị phong cấm người. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, đông đô người cổ đại vậy mà lại phong cấm pháp thuật. Chẳng lẽ người cổ đại thật sự có tu sĩ? Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly tiếp tục hỏi. Ngươi còn chứng kiến thứ khác à? Husky nói, dưới mặt đất có một nhóm gia hỏa, tựa như là bồ công anh người. Bọn hắn rất cường đại, tất cả đều đang ngủ đông. Đúng rồi, hôm qua ta tản bộ thời điểm, nhìn thấy một con bò cái cùng một đầu trâu đực đang trộm tình. Giang Ly nghe đến nơi này, trên trán lần nữa đã phủ lên hắc tuyến, vừa định để Husky ngậm miệng. Liền nghe Husky nói ra một cái để Giang Ly khiếp sợ tin tức. Cái kia châu cái nói với châu được cái gì ẩn nấp lâu như vậy. Cũng nên bọn hắn rời núi đi. Châu được nói, ngày mai sẽ là nhân loại lễ lớn. sẽ có rất nhiều người đến. Đại vương chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghe đến nơi này, Giang Ly kinh ngạc nói, bọn hắn cũng là ác ma. Husky, đúng vậy a, hơn nữa nhìn tốt lắm tử. Bọn hắn không phải bồ công anh người. Đối bọn hắn còn nói lão đại bọn họ rất lợi hại. Giống như căn bản không đem cái kia chơi kiếm Diệp An để vào mắt. Giang Ly như dường như biết được. Suy nghĩ nói, còn có cái khác sao? Có, nói, Giang Ly đợi một hồi. Cũng không thấy Husky nói tiếp. Truy hỏi, tiếp tục Husky há mồm nói, sau đó lại không có động tĩnh. Giang Ly buồn bực nói, nói tiếp Husky vô cùng nghiêm túc nói, dùng sức. Giang Ly ngạc nhiên nói, ý gì, ngươi nói cái gì đó? Husky không vui, kêu lên, không phải ngươi để ta nói tiếp sao? Phía sau bọn họ liền nói như vậy Giang Ly sững sờ, sau đó suy nghĩ minh bạch cái gì, lập tức mặt mo đỏ ửng, đưa tay chính là một bàn tay chụp trên đầu chó, nói điểm chính. Husky ủy khuất nói, ngươi thế nào biết phía sau bọn họ còn nói cái này rồi? Giang Ly triệt để bó tay rồi, lần nữa xoa xoa lông mày thầm nghĩ, hỏi lại ngươi một vấn đề, bọn hắn có nói gì hay không thời gian công kích nhân loại? Husky nói, có, giống như nói đẳng nhân loại thả ra đại ma đầu thời điểm, liền xuất thủ, hai bên giáp công, triệt để tiêu diệt người trên núi. Giang Ly nghe được cái này đầu óc ông một chút, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên núi khả năng căn bản không có cái gì lưu tu mộ táng. Bên trong có là cái kia trấn áp tại ba phần dưới đá đầu trâu nón trụ người. Thế nhưng là, Lưu Du vì sao lại nói trên núi là lưu tu mộ táng đâu? Cẩn thận phân tích một chút về sau, Giang Ly cho ra cùng Diệp An mấy người một dạng kết luận. Tin tức này là Lưu Du phóng xuất. Như vậy dưới núi không phải lưu tu mộ táng, lưu tu liền không có khả năng lưu niệm cái gì thư nhà, để người nhà đi kế thừa cái gì đáng chết khí vận truyền thừa. Sở dĩ đây hết thảy đều là âm mưu gạt người đi mở ra trấn áp cái kia đầu trâu nón trụ người phong ấn. Như vậy Lưu Du đến cùng biết nhiều ít, hay là nói đây hết thảy đều là tính toán của hắn? Còn có Husky miệng bên trong ác ma quyên và thế nào trở lại ba phần dưới đá phong cấm sự tình, hắn tựa hồ biết rất nhiều, nếu không cũng sẽ không trước thời hạn bố cục. Cho tới bồ công anh xuất hiện, Giang Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tên kia quỷ tinh, lưu tu mộ táng chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng mặc kệ không hỏi. Nhưng là cho dù như thế, trên núi bí ẩn cũng quá là nhiều. Đồng thời, Giang Ly lo lắng lên trình thụ tới. Hắn đi lên thế nhưng là cũng muốn kế thừa khí vận truyền thừa. Nếu như đi nhanh một bước, trước gặp được đầu trâu nón trụ người, hậu quả kia, nghĩ đến chỗ này, Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh núi. Hắc Liên tựa hồ cũng đoán được cái gì, nói, ngươi sẽ không lại nghĩ khi anh hùng Giang Ly ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh núi, con mắt bỗng nhiên sáng lên nói, khi anh hùng, cái kia nhiều không có ý nghĩa thật vất vả để nhiều người như vậy mắng ta, sao có thể tự mình nện chính mình nổi sở dĩ, Hắc Liên nói, đúng muốn ta nói, chúng ta mặc kệ chính là, đương nhiên, bỏ đá xuống giếng, cũng đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,